Đế Bá, chương 2031, Bình Lâm Thành hạng 2. Khóc chuyện audio.com. Khi đại nhân Ly Quốc, Huyết Sa Trang đi tới động đình hồ, trang chủ Huyết Sa Trang, hoàng đế Ly Quốc đều tự mình xuất lĩnh đại quân đi qua. Bọn họ 10 vạn đại quân còn chưa đến động đình hồ thì động đình hồ hạ đạt chỉ lệnh. Yêu cầu động đình hồ trả giá thật nhiều, 10 vạn đại quân binh lâm thành hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, động đình hồ là lòng người bàng hoàng, các lão tổ động đình hồ cũng mở hội nghị suốt đêm. Động đình hồ các lão tổ hứa, lâm, hồng mấy thế gia này hết sức bất mãn khi hồng thiên trụ trêu chọc phiền toái như thế. Thậm chí có thể nói là thập phần phẫn nộ, bọn họ xem ra, hồng thiên trụ đang đưa tới tai họa ngập đầu cho động đình hồ. Vốn theo lão tổ hứa, lâm, hồng tính toán, bọn họ cùng Ly Quốc, Huyết Sa Trang liên hôn, đó là chuyện hai bên có lợi, củng cố địa vị và quyền lực của mình, nhưng mà hiện tại liên hôn chưa thành, ngược lại thành thù ra, chuyện này làm cho lão tổ động đình hồ rất căm thù. Oanh, oanh, oanh, trong một ngày này hải vực dậy sóng, biển sóng lớn ngập trời, hai chi đại quân đi dọc hai bên trái phải động đình hồ. Muốn tạo thành xu thế vây quanh động đình hồ, trái lại Ly Quốc, phải vi Huyết Sa Trang, hai chi đại quân đồng thời chạy tới. Đây là dự mưu từ trước, chỉ thấy đại quân Ly Quốc chạy tới, đại xà đang dài hẹp bao quanh, Ly Quốc chính là hải yêu nhất mạch, bọn họ được xưng là chân long hậu đại, trong người chảy huyết thống chân long. Đương nhiên, đây chỉ là Ly Quốc thiếp vàng lên mặt xuất thân của mình mà thôi. Thuyết pháp tin cậy cho rằng, tổ tiên Ly Quốc chỉ là mãng xà biển to lớn mà thôi. Trên người có huyết thống long tộc rất mỏng manh, về phần là long nào thì khó mà nói được, cho nên đệ tử Ly Quốc vừa ra đời đa số bảo trì bổn tướng mãng xà. Sau khi cường đại tới trình độ nhất định, mới có thể hóa thành nhân hình, nếu như nói vừa ra đời chính là hình người, như vậy ý nghĩa hắn huyết thống của Ly Quốc là cực kỳ cao quý. Đương nhiên cường giả Ly Quốc tu luyện tới trình độ nhất định thì càng muốn bảo trì bổn tướng. Bởi vì thời điểm dùng bổn tướng mãng xà xuất hiện, bản thân càng cường đại hơn. Đương nhiên, đối với việc truyền thừa huyết thống sẽ bất lợi hơn. Lúc này gặp một đầu mãng xà biển thật dài bơi tới. Khí thế hung mãnh, thoạt nhìn có 10 vạn đầu cự long bay múa. Cảnh này làm rung động nhân tâm. Khi 10 vạn đại quân Huyết Sa Trang. Huyết Sa Trang lao tới, một huyết sa rẽ sóng lao đi, sóng lớn vạn trượng vọt lên, mỗi một đầu huyết sa đều thập phần to lớn, cái đuôi của chúng quét qua, sóng lớn kinh thiên, mỗi một đầu huyết sa đều có hàm răng sắc bén như tuyết. Hàm răng huyết sa rất dài, thời điểm há to ra giống như cái chậu máu, xem ra giống như từng thanh lợi kiếm, hàm răng sắc bén như vậy mang theo hàn quang sáng ngời. Làm cho người ta không rét mà run, mà đứng trên huyết sa là lão giả cường đại, đây đều là trưởng lão Huyết Sa Trang, bọn họ cưỡi huyết sa đi tới nên càng đáng sợ, khí huyết trên người bọn họ trùng thiên, giống như muốn xé rách thiên địa. Động đình hồ, hạn cho các ngươi trong vòng một ngày phải giao lý thất giả. Mở cửa đầu hàng, nếu không, tự gánh lấy hậu quả, trong 10 vạn đại quân. Rốt cuộc thượng quan Phi Yến hiện thân, toàn thân của Ân Ninh có quang hoàn thần vương ngập trời. Trước đó lần thứ nhất tại giản gia, thượng quan Phi Yến ăn thiệt thòi lớn, thấy tình huống không ổn nên lập tức đào tẩu, làm cho nàng nhặt về một cái mạng. Lúc này nàng đi tìm cứu binh nên ngóc đầu dậy, lúc này thượng quan Phi Yến ngóc đầu trở lại, càng không chỉ muốn báo thù rửa hận, càng muốn nhân chuyện này phá tan động đình hồ. Thậm chí chiếm động đình hồ thành của mình, mặc dù nói lúc này thượng quan Phi Yến ăn thiệt thòi lớn. Nhưng mà hiện tại nàng có chuẩn bị, nàng tự tin cho dù lý thất dạ cường đại trở lại. Động đình hồ mạnh hơn nữa cũng phải chết, nhìn thấy 10 vạn đại quân lớp lớp vòng vây động đình hồ. Có người cả kinh, có người vui mừng, cũng có người bụng dạ khó lường, cũng có người tinh khiết là xem náo nhiệt. Lúc này thượng quan Phi Yến muốn rửa sạch hổ thẹn lúc trước. Lý thất dạ đủ hung ác, Nhìn thấy Binh Lâm Thành Hạ thì có người thì thào nói ra. Lý Thất Dạ đúng là người hung ác, dám giết tiểu thiếp Trầm Hải Thần Vương, đúng là coi trời bằng vung. Có một trưởng môn hải yêu gần đó nói ra. Nhưng mà, lúc này chỉ sợ khó tránh khỏi một kiếp. Cho dù là động đình hồ cố tình che chở hắn cũng khó khăn. Nghe nói hiện tại thượng quan Phi Yến không chỉ có chuẩn bị. Nghe nói nàng mang binh khí hải thần tới. Quan trọng hơn là, ta nghe được có tiếng gió nói. Nàng nói động huyết sa thần tôn. Huyết sa thần tôn nguyện ý ra tay diệt động đình hồ. Huyết sa thần tôn, nghe được cái tên này. Bất kể là hải yêu hay là nhân tộc, trong nội tâm cũng run rẩy. Hải thần trong truyền thuyết nha. Hắn vừa ra, người phương nào có thể địch. Có tu sĩ trẻ tuổi vừa xuất đạo tràn ngập kính sợ. Huyết sa thần tôn, uy danh lan xa, rất nhiều người nghe tên đã biến sắc. Đặc biệt là đối với người trẻ tuổi mới xuất đạo mà nói. Huyết sa thần tôn là tồn tại xa xa không thể chạm tới. Nói huyết sa thần tôn là hải thần, vậy thực sự nói quá, nhưng hắn cường đại là không cần nghi ngờ. Có đại hiền biết rõ chuyện xảy ra năm đó, lắc đầu nói, không thể phủ nhận, huyết sa thần tôn thật sự rất cường đại, nhưng mà năm đó hắn cũng không có trở thành hải thần. Tam xoa kích cuối cùng vứt bỏ hắn mà đi, tuy huyết sa thần tôn không có thể trở thành hải thần. Nhưng mà hải thần không ra. Có người nào là địch, có trẻ tuổi nói ra, cho nên nói, huyết sa thần tôn ra tay, động đình hồ sẽ bị diệt, Lý Thất Dạ hẳn phải chết, như vậy cũng tốt, để nhân tộc biết rõ, tại Long Yêu Hải khiêu khích hải yêu là kết cục ngu xuẩn thế nào. Đối với hải yêu trẻ tuổi nói thế, có nhân tộc trong nội tâm khó chịu, liền không nhịn được phản bác nói, giang sơn một thế hệ đổi một thế hệ. Huyết sa thần tôn cường đại thì thế nào? Lý Thất Dạ chính là thiên tài cường đại nhất nhân tộc. Hắn huyết luyện hàng tỷ nhiễm hải ngư, một tay bổ thượng quan Phi Yến, một cước giết chết công tôn Mỹ Ngọc. Hắn là trẻ tuổi vô địch. Cách chương.